Chương 906, mâu thuẫn chi tranh. Đông đảo hoang binh lời nói để Mạc Phàm Thành không nhịn được ha ha cười nói, tốt, chư vị huynh đệ, vậy chúng ta liền để hoang vệ trưởng mở mang kiến thức một chút chúng ta một chiêu cuối cùng cũng làm cho hắn vị này ngoại tộc chi tu biết rõ, trận này trò chơi, đến cùng ai thắng ai thua tốt tại tất cả mọi người tiếng trả lời bên trong. Mạc Phàm Thành mi tâm phía trên bỗng nhiên nổi lên chính mình hoang văn, đồng thời thoát ly mi tâm kéo dài đến không trung. Mà tại hắn về sau, cái này còn lại sắp tới 3 bách hoang binh trên người hoang văn cu nở dê tất cả đều thoát ly riêng phần mi nhờ thân thể, đồng dạng kéo dài đến không trung. Sau đó, cái này hơn 300 đạo hoang văn, mặc dù mỗi lần một đạo đều không dô nở dê nhau, nhưng là trên không trung, vậy mà bắt đầu lẫn nhau giao thoa dung hợp. Tựa như là vô số cây dây leo đồng dạng, lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng đến cùng một chỗ. Mà tại loại này giao chư cờ dung hợp phía dưới, cái này hơn 300 đạo hoang văn, thình lình tổ hợp thành một đạo hoang văn. Một đạo hình như trường mâu, giao ít khoảng 10 trượng, kỳ thượng tản mát ra vô cùng khí tức cường đại hoang văn đây chính là hoang tộc năng lực đặc thù bọn hắn hoang văn, có thể lẫn nhau tổ hợp. Mà tại loại tổ hợp này phía dưới, sẽ cùng tại đem thực lực của mỗi người, chồng lên đến cùng một chỗ. Sở dĩ một chiêu này được xưng là một chiêu cuối cùng, thì là bởi vì đây là hoang tộc người bảo mệnh một chiêu. Một chiêu này thi triển xong về sau, mỗi người bọn họ đều sẽ sa vào đến mệt bở hơi thai trạng thái bên trong, mất đi sức tái chiến. Giống như địch nhân không chết, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ngồi chờ chết, sở dĩ không phải vạn bất đắc dĩ thơ ý điếm, căn bản sẽ không đơn giản vận dụng. Nhưng là bây giờ, Mạc Phàm Thành hiển nhiên đã bị Khương Vân 9 người chi trận bức cho cuống lên. Vì chiến thắng, hắn không quan tâm vận dụng một chiêu cuối cùng này. Cứ việc cái này hơn 300 người, loại trừ Mạc Phàm Thành bên ngoài đều chỉ là phúc địa cảnh. Nhưng là tại hoang văn tổ hợp phía dưới, bọn hắn tất cả mọi người tu vi không ngừng trồng lên, có thể dùng cây kia hoang văn chi mâu bên trên phát tán ra khí tức, đã có thể so với địa hộ cảnh Mạc Phàm Thành rất rõ ràng, giống như Khương Vân tự mình xuất thủ, địa hộ cảnh đối với hắn chỉ sợ vẫn không có cái gì uy hiếp. Thế nhưng là Khương Vân đã nói qua sẽ không xuất thủ, mà nương tựa theo y chính 9 người tạo thành trận pháp, muốn chống lại có thể so với địa hộ cảnh một kích, tuyệt đối không có khả năng chỉ tiếp, cho tới giờ khắc này. Loại trừ y chính 9 người bên ngoài, sở hữu cái khác hoang binh căn bản cũng không biết rõ, bây giờ 9 người chi trận đã là Khương Vân trong bóng tối điều khiển. Giống như biết, kia Mạc Phàm Thành cũng sẽ không có ý nghĩ như vậy. Một chiêu cuối cùng hơn 300 người cùng nhau trong tiếng hít thở, hô lên cái này kinh thiên động địa 4 chữ trôi này như là trường mâu đồng dạng hoang văn, lập tức ở không trung xẹt qua, vờ ơ y ma như là chân thực, lóe ra sắc bén quang mang, mang theo hơn 300 hoang binh toàn bộ lực lượng. Hung hăng đâm về phía 9 người chi trận một chiêu cuối cùng cùng này đồng thời, từ đầu đến cuối nhìn chăm chú lên Mạc Phàm Thành bọn người nhất cử nhất động Khương Vân, trong miệng cũng là nhẹ nhàng. Nói ra cái này đồng dạng 4 chữ. Theo tiếng nói vang lên, y chính các loại chờ 9 người cũng là nghe được Khương Vân mệnh lệnh. Riêng phần mi nhờ cắn răng phía dưới, trên người hoang văn, cùng nhau nổi lên, thình lình cũng là kéo dài tới tới. Tại cây kia hoang văn trường mâu sẽ đâm trúng vị trí, đồng dạng giao chư cờ tổ hợp ở cùng nhau. Ngưng tụ thành một mặt hoang văn chi lá chắn so sánh với kia ra y khoảng 10 trượng trường mâu hoang văn, mặt này hoang văn chi lá chắn liền trượng hứa phương viên cũng chưa tới. Dù sao đây chỉ là 9 người hoang văn, căn bản là không có cách cùng hơn 300 người hoang văn đánh đồng. Mạc Phàm Thành bọn người tự nhiên cu nở dê đồng dạng thấy được hoang văn chi lá chắn, bất quá bọn hắn nhưng căn bản không tin tưởng, mặt này hoang văn chi lá chắn có thể ngăn trở nhóm người mình hoang văn chi mâu. Tiêu nhìn xem đến cùng là các ngươi lá chắn cứng rắn, vẫn là chúng ta lưỡi mâu lợi bất quá. Đúng lúc này, Khương Vân kia giấu ở mi tâm phía dưới 3 bút hoang văn, thình lình cũng là lặng lẽ tại hắn thể nội bắt đầu cấp tốc lan tràn. Dọc theo thân thể của hắn, theo hắn linh khí, lặng lẽ chui vào dưới thân 9 người chi trận bên trong. Lại dọc theo 9 người chi trận, không có vào đến kia mặt hoang văn chi lá chắn bên trong Khương Vân hoang văn gia nhập, cũng không có có thể dùng mặt này hoang văn chi lá chắn xuất hiện bất kỳ biến hóa, ngoại nhân tự nhiên cũng là không có chút nào phát giác. Theo Khương Vân làm xong đây hết thảy, cây kia hoang văn trường mâu cu nở dê rốt cục mang theo tiếng xé gió, mang theo lăng lệ chi thế, hung hăng đâm trúng hoang văn chi lá chắn. Oanh liền nghe đến một tiếng nột ngạt chi cực thanh âm vang lên, hoang văn chi mâu cùng hoang văn chi lá chắn, sát na chi dàn xa vào đến đứng im trạng thái bên trong. Mà tại cái này đứng im phía dưới, chỉ có từng đạo mắt trần có thể thấy liên y liề, theo kia mâu cùng lá chắn tiếp xúc chỗ, không ngừng hướng ra phía ngoài cấp tốc khuyết tán. Cho đến, lại là một đạo thanh thúy vỡ tan thanh âm truyền đến. Cây kia ra y khoảng 10 trượng hoang văn chi mâu, thình lình xuất hiện một vết nứt. Ngay sau đó, vết nứt càng ngày càng lớn, càng ngày càng mật, trước mắt chi gian đã dày đặc tại hoang văn chi mâu toàn thân cao thấp. Xoạt một tiếng hoang văn chi mâu rốt cục triệt để pha toa y ra, một lần nữa hóa thành hơn 300 đạo hoang văn, riêng phần mi nhờ bay trở về riêng phần mi nhờ chủ nhân thể nội. Hoang văn nhập thể, đối với Mạc Phàm Thành tới nói, liền như là bị một cái hung hăng trọng thương, từng cái trong miệng phát ra kêu rên thanh âm đồng thời, thân hình lảo đảo lui lại. Thậm chí có người càng là nhịn không được đặt mông ngồi trên mặt đất, mà ngẩng đầu lên, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Không chỉ là cái này hơn 300 hoang binh, giờ này khắc này, tòa này quân doanh bên trong, loại trừ Khương Vân bên ngoài, trên mặt của mỗi một người đều là thần tình giống nhau. Hiển nhiên, Mạc Phàm Thành xuất lĩnh chính mình đội ngũ tiến công đã kết thúc. Mà kết quả cuối cùng, bọn hắn thua dùng ngàn người số lượng, đi công kích 9 người tạo thành trận pháp, thậm chí, tại vận dụng một chiêu cuối cùng tình huống phía dưới, bọn hắn QNZ vẫn chưa thể phá vỡ trận pháp phòng ngự, chưa thể cướp được dù là một khối linh thạch. Nhất với mới, dê chương tiết Z bên trên Z kết quả này, tất cả mọi người cho dù tận mắt nhìn thấy, cho dù tự mình kinh lịch, cũng là không thể tin được giờ khắc này, toàn bộ quân doanh bên trong, lặng ngắt như tờ mọi ánh mắt đầu tiên là tập trung ở y chính 9 người trên thân, đến cuối cùng, thì là hoàn toàn tập trung vào Khương Vân trên thân. Khương Vân, từ đầu đến cuối liền là xếp bằng ở Linh Thạch Sơn phía trên, không có nhúc nhích quá phận hào một lát đi qua, Khương Vân thanh âm vang lên, phá vỡ bốn phía tĩnh mịch. Mạc Hoang Vệ, không có ý tứ, các ngươi cái này một đội đã thua, hiện tại mời trước tiên lui xuất chiến tràng mọi người lúc này mới lấy lại tinh thần, mà Mạc Phàm Thành lần nữa nhìn thật sâu một chút Khương Vân, hai tay ôm quyền, đối Khương Vân thật sâu cúi đầu, không nói một lời mang theo chính mình kia hơn 300 tên hoang binh, lui ra ngoài. Tiếp lấy Khương Vân ánh mắt nhìn về phía mặt khác kia quan chiến gần cửu thiên hoang binh đạo, tiếp theo đội, tới đi hơn 9.000 tên hoang binh, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, sau một lát, từ trong đó đi ra 8 người, đối Khương Vân đồng dạng ôm quyền cong xuống nói, đại nhân, chúng ta, nhận thua 8 người này, liền là mặt khác ta mở tên hoang vệ, mà tại kiến thức qua Mạc Phàm Thành chi đội ngũ này là như thế nào thất bại về sau, bọn hắn căn bản cũng không có tái chiến chi tâm. Mạc Phàm Thành có thể bị bọn hắn đề cử là thủ lĩnh, không chỉ là bởi vì Mạc Phàm Thành cá nhân thực lực tối cường, cũng là bởi vì hắn xuất lĩnh kia ngàn người tiểu đội chiến lược tối cao. Liên Mạc Phàm Thành bọn hắn đã dùng hết biện pháp đều không thể cuối cùng công phá 9 người chi trận, vậy mình những người này QNZ không thể nào làm được, sở dĩ làm gì tự chuốc nhục nhã. Biết tiến thối, không tệ. Khương Vân nhẹ gật đầu, đồng nhiên nhắm mắt lại, trầm mặc sau một lát mới tiếp tục mở miệng nói, ý lìa chính, ngươi lúc trước nói cho ta biết, đại quy mô tác chiến, dựa vào không phải cá nhân thực lực, mà là tập thể lực lượng. Ý thì chính sững sờ, trái tim lập tức cuồng loạn không thôi, hắn đương nhiên nhớ rõ, những lời này là chính mình dùng giáo huấn giọng điệu nói cho Khương Vân. Chỉ là hắn không biết, Khương Vân hiện tại tại sao muốn nhắc lên câu nói này, không phải là muốn tìm tự mình tính sổ sách, nhưng mà Khương Vân lại ngay sau đó nói, ta thừa nhận ngươi nói có đạo lý, nhưng kỳ thật cũng không hoàn toàn đúng. Ngươi lực lượng, giống như đầy đủ cường đại, như vậy đồng dạng có thể cải biến toàn bộ chiến cuộc. Hôm nay, làm hoang vệ trưởng, ta tiểu cho các ngươi giải thích một chút ta ý tứ của những lời này. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân chậm rãi mở mắt.